Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 211, Moza. MU cùng Arsenal không ai nhường ai. Song phương lấy một điểm số kết thúc rồi hiệp 1. Bởi vì hiệp 1 song phương thẳng thắn thoải mái, thể lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, cho nên trở lại phòng thay quần áo về sau, cầu thủ chủ lực tất cả đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. MU bên này, toàn bộ hiệp 1 chạy khoảng cách dài nhất lại là bên trái hậu vệ Alonso. Hơn nữa hắn còn kiến tạo Mahrez đánh vào một bóng. Hiệp 1 không thể bỏ qua công lao. Trước một hồi liên tục tác chiến, để rất nhiều cầu thủ đều xuất hiện khác biệt trình độ thân thể khó chịu. Phía trước mấy ngày huấn luyện bên trong, Evra cảm giác thân thể xuất hiện một chút khó chịu, bắp chân cơ bắp đau buốt nhức, đi qua đội y kiểm tra là mệt nhọc quá độ đưa đến. Bởi vậy Kim Tiger trận đấu này không có mang Evra đến sân bóng Emirates, để hắn tại Manchester nghỉ ngơi thật tốt. Mà Ferdinand cũng có chút cổ chân khó chịu, Kim Tiger cũng làm cho hắn thay phiên nghỉ ngơi. Tranh tài đánh đến bây giờ, trong đội chưa từng xuất hiện phạm vi lớn thương bệnh tình huống. Cái này đã để Kim Tiger cảm ơn trời đất. Mà tại đội chủ nhà phòng thay quần áo, hiệp 1 Arsenal mà biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ là Rosicky. Hắn lúc này đã đầy đầu là mồ hôi, chính dựa vào ghế nghỉ ngơi. Wenger quan tâm hỏi một câu: không có sao chứ, nửa chặng sau còn có thể kiên trì sao? Ta không có vấn đề, đa tạ giáo sư quan tâm, Rosicky cảm tạ mà nói. Wenger đối với mình tên này dưới tay ái tướng 10 phần quan ngực. Rosicky là Wenger 2006 năm từ Dortmund mua sắm mà đến. Năm đó hao tốn hắn 1.000 vạn euro, tại lúc ấy xem như một bút không nhỏ chi tiêu, mà Rosicky vậy dùng chính mình ưu dị biểu hiện, hồi báo Wenger đối chính mình tín nhiệm. Gần nhất những năm gần đây, Arsenal lâm vào thung lũng, mà xem như Arsenal giữa trận hạch tâm Rosicky, mỗi năm mùa hè đều sẽ có nhà giàu đội bóng hướng hắn ném ra cành ô liu. Nhưng là Rosicky một mực không hề bị lay động, hắn đem chính mình tốt nhất tuổi thanh xuân đều dâng hiến cho Arsenal. Điệu thấp, giản dị, chăm chỉ giữa trận đại sư, Wenger 10 phần vững tin, nếu như không phải thương bệnh làm phức tạp, Rosicky tuyệt đối còn có thể đạt tới cao hơn độ cao. Thế nhưng là bất đắc dĩ trời ghét anh tài, nhất là gần nhất 2 năm. Rosicky tấp nập thương bệnh, ảnh hưởng rồi hắn ra sân thời gian. Nhưng là chỉ cần Rosicky là khỏe mạnh, Wenger liền sẽ đem hắn xếp vào đội hình ra sân. Cái này một đôi đồng dạng làm người điệu thấp, tính tình ôn hòa sư đồ, dùng chính mình trung thành thủ hộ lấy The Gunner. Nửa chàng sau khi bắt đầu, hai đội tiến công tần suất không có giảm xuống. Song phương y nguyên thế công như thủy triều. Trận đấu này song phương cầu thủ ngươi tới ta đi, tranh tài 10 phần đặc sắc. Tranh tài thứ 54 phút, Arsenal thu được một cái trước trận định vị bóng. Cái này định vị bóng vị trí thoáng lệch phải, trực tiếp sút gôn góc độ không tốt lắm. Ozil cùng Rosicky đồng thời đứng tại bóng trước, hai người đều có một cước tinh diệu truyền bóng. Lúc này Arsenal cầu thủ tràn vào rồi MU cấm khu ở trong, chuẩn bị đoạt điểm sút gôn, mà MU cầu thủ vậy tại Vidic chỉ huy xuống, vững chắc phòng thủ hệ thống, chăm chăm phòng trọng điểm cầu thủ. Vừa rồi Ozil nhìn thấy Rosicky bước chân tựa hồ có chút khó chịu, hắn chính tại hoạt động mắt cá chân, bởi vậy Ozil quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Rosicky nhíu nhíu mày, mắt cá chân có chút đau, bất quá ảnh hưởng không lớn. Cái này bóng ta đến phạt a. Ozil gật gật đầu, bởi vì cái này bóng tại phía bên phải. Chân trái Ozil rất thiếu chủ phạt trên vị trí này free kick. Mà Rosicky thì là trái phải chân đều hết sức lợi hại. Bởi vậy từ hắn đến chủ phạt là không còn gì tốt hơn rồi. Hai người sau khi thương lượng, Rozicki đứng tại bóng trước, Ozin lùi về phía sau mấy bước, hắn hướng về phía trước chạy rồi mấy bước, làm bộ muốn chủ phạt cái này bóng, nhưng là hắn vừa mới vọt lên hai bước, đứng tại bóng trước Rozicki trực tiếp chân phải vuốt má ngoài đường vòng cung, đem bóng ra phạt đến cấm khu bên trong. MU cầu thủ đều coi là lại là Ozin chủ phạt. Hắn chân trái nhất định sẽ túi ra một cái tới gần khung thành bên trong đường vòng cung. Không nghĩ tới chủ phạt người lại là Rozicki. Sự biến đổi này hóa làm rối loạn MU cầu thủ phòng thủ bố trí. Giroud bên cạnh Smalling chính tại chăm chú chằm chằm phòng thân bên cạnh nước Pháp to con. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Cái này bóng lại là Rozicki chủ phạt. Hắn hơi chút ngây người một lúc. Bên người Giroud đột nhiên hướng phải phía trước vọt ra. Sau đó đột nhiên nhảy lấy đà. Vừa rồi mặc dù Ozin cùng Rozicki đều đứng tại bóng trước. Thế nhưng là tại bình thường trong đội huấn luyện bên trong. Vị trí này định vị bóng 89 phần 10 đều là Rozicki chủ phạt. Bởi vậy Giroud đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn vượt lên trước kẹp lại rồi thân vị, lập tức liền đem Smalling bỏ lại đằng sau. Rozicki chân phải phạt ra free kick, hoạch xuất ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, thẳng đến MU cấm khu mà đi. Arsenal thu được một vị trí không tệ định vị bóng, để cho chúng ta đến xem thử cái này bóng do ai chủ phạt. Rozicki cùng Ozin đều đứng tại bóng trước. Ozin hướng lui về phía sau, bắt đầu chạy lấy đà, xem bộ dáng là người Đức chủ phạt cái này bóng. Ai? Rozicki đột nhiên lên chân, bóng ra thẳng đến cấm khu mà đi. Smalling mất vị, Giroud đoạt tại trước người hắn nhảy lấy đà. Giroud đánh đầu công cửa, bóng vào rồi. Arsenal trung phong Giroud nhận được Rozicki chuyền bóng, đánh đầu công cửa. Đánh vào rồi bổn chàng tranh tài đội bóng thứ hai hạt vào bóng. 2-1, Arsenal lại vượt qua điểm số. Cái này vào bóng lần nữa đốt lên sân bóng Emirates. Lúc này tất cả Arsenal đội bóng đều đứng dậy cao giọng la lên. Hắn lớn tiếng la lên lấy vào bóng công thần Giroud tên. Tại chúc mừng thanh âm bên trong, còn có thể loáng thoáng nghe được đối Van Persie chửi rủa thanh âm. Sân bóng Emirates nhất từ trung muốn thuộc 6 khu khán đài. Ở nơi đó The Gunner fan hâm mộ, cơ hồ không có người tác chiến xem bóng. Tất cả mọi người là tuyên chiến đứng trên khán đài, theo chính mình yêu quý đội bóng kề vai chiến đấu. Mà lúc này 6 khu trên khán đài, lúc trước liền đã đánh ra khẩu hiệu phá lệ làm cho người chú ánh mắt. Khẩu hiệu bên trái là Rozicki ảnh chân dung. Mà phía bên phải nhưng không có viết Rozicki tên, mà là viết Moza, fan hâm mộ bóng đá dùng loại phương thức này hướng mình yêu quý ngôi sao cầu thủ biểu thị gửi lời. Chào, nhìn thấy chính mình đội bóng mất đi bóng, Phelan ảo não rồi lắc lắc cánh tay, mà Son vậy nhíu mày lại đầu. Kim Tiger tranh thủ thời gian đi vào bên sân, lớn tiếng la lên lấy cầu thủ. Cho mọi người cổ động, để các cầu thủ tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt tâm tính. Tiếp tục tiến công, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu không lâu. Wenger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng tuổi trẻ Ramsey thay đổi rồi Rozicki. Lúc này Rozicki đã thở phì phò thở nặng. Hắn thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Nhìn lấy chậm rãi đi xuống trận Rozicki. Kim Tiger vậy 10 phần cảm khái, muốn nói Rozicki đến tột cùng thực lực mạnh bao nhiêu, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, nhưng là có một việc có thể nói rõ Rozicki địa vị cùng thực lực. Tại ngũ Real giữa trận Modric, là bởi vì tại Hotspur biểu hiện xuất sắc, mới chuyển nhượng đi Madrid, hắn tại Hotspur thời điểm ngoại hiệu, liền bị người gọi là Ronnie Tây dựa vào. Nhìn xem Modric thực lực, so sánh phía dưới, Rozicki trình độ có thể thấy được lốm đốm. Nhìn thấy Rozicki bị đổi xuống trận, Lúc này tất cả Arsenal fan hâm mộ đều đứng dậy vỗ tay. Hướng vị này điệu thấp khiêm tốn giữa trận đại sư biểu thị từ đáy lòng kính nể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.